Bà chủ nhỏ ở thập niên 90. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ có mái tóc dài quăn hừ lạnh một tiếng. Chuyển thì chuyển, bao giờ chuyển còn chưa biết đâu. Chị ấy là người có tiếng nói. Cô muốn cũng không thể làm gì được. Bà anh mập nhỏ giọng nói. Ngẩng đầu nhìn thấy Diệp Chiêu đi vào liền cười chào hỏi. Cháu cầm cái gì mà nặng như vậy? Diệp Chiêu cười nói. Sách và thức ăn thôi ạ. Diệp Chiêu vẫn chưa tìm ra mối quan hệ giữa anh em câm điếc. Bà anh mập và dì Sảo. Sau hai ngày quan sát này, thái độ của họ đối với dì Sảo có thể được mô tả bằng 5 từ. Vâng lời là trên hết. Sau khi lên lầu, cửa nhà dì Sảo đột nhiên mở ra. Có một người phụ nữ mặt dỗ đứng ở cửa bếp. Dì Sảo vừa ăn tối xong đã cởi tạp dề ra mắng. Cô có tiền nuôi tình nhân lại không có tiền trả tiền thuê nhà thì cút khỏi nhà tôi mau. Người phụ nữ mặt dỗ nhỏ giọng van xin. Không phải tôi không có tiền, mà là anh ấy không có ở nhà. Lát nữa anh ấy về sẽ trả. Chị Sảo, chị mở điện nước cho chúng tôi được không? Khi cô thuê nhà không nói sẽ mang theo tình nhân. Ngày mai dọn đi ngay. Có chịu nóng bức cũng đừng quấy rầy tôi. Người phụ nữ mặt dỗ bị đuổi đi. Dì Sảo nhìn thấy Diệp Chiêu trở về liền hỏi như đạn pháo. Cuối cùng cháu cũng về rồi. Cháu đã nhận được tiền từ cha cháu chưa? Hôm nay có thể ký hợp đồng được không? Cháu có chứng minh thư tạm thời. Bây giờ có thể ký hợp đồng cho thuê rồi. Diệp Chiêu đặt mì và trứng lên quầy bếp. Hôm nay ăn món này. Vâng, cháu muốn ăn thanh đạm chút. Hai đứa trẻ này thật đáng thương. Tăng Nhị Sảo lặng lẽ lắc đầu. Cứ trực tiếp ký hợp đồng với dì còn những thứ khác ký với dì anh mập. Họ ký hợp đồng trong phòng khách. Hợp đồng là dạng hợp đồng viết tay và đã được viết sẵn từ trước. Diệp Chiêu đưa chứng minh thư tạm thời cho dì Sảo. Tăng Nhị Sảo chỉ cần điền số ID là xong. Hộ khẩu của cháu là ở khu ký túc xá của xưởng đồ chơi Ngải Lâm trong thôn chúng ta. Cha cháu làm việc ở Ngải Lâm. Có thể chuyển hộ khẩu đến đây chứng tỏ công việc của cha cháu cũng không tệ nhỉ. Diệp Chiêu mỉm cười đáp lại. Diệp Định Quốc không sống trong khu ký túc xá của Ngải Lâm. Ông ta đã mua một căn nhà ở tòa nhà hàng hóa cao cấp nhất trong làng. Nhưng hộ khẩu của cô có liên quan đến nhà máy. Nó cũng không thay đổi nên vẫn y nguyên như vậy nhiều năm nay. Đóng tiền 2 tháng một lần. Hôm nay cháu có bao nhiêu? Diệp Chiêu lấy ra 60 tệ tiền mặt đã chuẩn bị sẵn. Dì Sảo ấn tờ tiền xuống dưới tờ giấy. Vẫn phải xin tiền cha nhưng không muốn về nhà sao? Cháu vẫn còn cần đến tiền. Không thể lợi dụng mẹ kế mãi. Diệp Chiêu hơi nhướng mày. Mẹ kế thì mặc mẹ kế. Quan trọng nhất là cha cháu. Nếu là người sáng suốt, sao có thể bị mẹ kế dắt mũi? Cô bé đầu óc minh mẫn đấy. À dì sẽ không khóa điện thoại ở nhà. Cháu có thể nghe điện thoại nhưng không thể gọi ra bên ngoài. Tiền ga, tiền nước và tiền điện chia đều cho mỗi người. Mỗi tháng, được chứ? Diệp Chiêu liếc nhìn những món ăn thịnh soạn trên bàn trong nhà hàng bên cạnh. Thịt lợn xé với đậu, gà ba chén, cá mu hấp, lá khoai lang với tỏi và đào hầm 5 ngón với canh xương lớn. Trong khi nhà chỉ có 2 mẹ con. Quần áo có thể mặc không xịn nhưng ăn uống là phải chất lượng. Đây quả thật là phong cách người Quảng Đông mà. Đối với một người đã ăn đồ ăn nhanh trong nhiều ngày như Diệp Chiêu. Cô hơi ghen tị khi nhìn thấy đồ ăn tự nấu. Cách trương.